Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Đường Tam, đầy môi thật là thơm. Không đúng, là thật mềm mại, cũng không phải, là thật mềm mại thật là thơm. 18 chuôi màu lam dây lụa phá hồn đao chỉnh tề cắm ở trên thân cây phân chia 3 hàng. Mỗi hàng 6 chuôi, vừa vặn hình thành một cái 3 chữ. Mỗi một chuôi phá hồn trên đao đều cắm vào một chồng lá cây. Thậm chí ngay cả lưỡi đao vào cây sâu cạn đều giống nhau như đúc. Cùng hắn mạnh y nhiên kia 18 chuôi cao thấp không đều cắm ở trên cây phá hồn đao so sánh. Đây đối với so sánh thực sự quá rõ ràng. Nhận thua đi, nhà đầu, Đường Tam kia tài năng như thần thủ pháp coi như là ta cũng tự nhận là không làm được. Đồng thời xuất thủ, đồng thời vào cây, thậm chí từ đầu tới cuối chỉ có một âm thanh. Hơn nữa mỗi một chuôi phá hồn đao đều mặc bên trên 10 tấm lá cây. Nghe Mạnh Thục mà nói, Mạnh Y Nhiên ngơ ngác nhìn trên thân cây kia chỉnh tề tam hành phá hồn đao. Lúc này nội tâm của nàng 10 phần khó chịu. Nàng vậy mà tại mình tự nhận là am hiểu nhất lĩnh vực bị người mạnh mẽ đánh bại. Hơn nữa còn là một cái thiên một cái địa đánh bại. Loại đả kích này để cho nàng có chút không chịu nổi. Một khắc này nàng có một loại xung động muốn khóc. Hồn thú bị cướp một lần coi thôi đi. Nhưng không nghĩ đến lại đoạt một lần. Mà bây giờ lại bị đạp xuống đất hung hãn va chạm. Đả kích như vậy đổi cái đó nữ hài có thể gánh nổi. Mạnh Y Nhiên hốc mắt hồng hồng. Nàng xem nhìn Đường Tam. Sau đó thất hồn lạc phách đi về phía ra ra nãi nãi của mình. Thấy một màn này sau đó, Đường Tam cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến ta là không phải quá độc ác. Cô nàng này sẽ không được ta đả kích tự bế đi. Sau đó Đường Tam đi tới dưới cây lớn. Bên hông một vệt, một cái cương châm bay đi. Đem trên cây toàn bộ phá hồn đao đánh rơi. Một cái tay đem đàn trở về cương châm thu hồi đai lưng chứa đồ. Một cái tay khác lặn xuống phá hồn đao bỏ vào Mạnh Y Nhiên cho hắn giải mảnh túi vải. Chờ một hồi, Mạnh tiểu thư, người phá hồn đao, nghe thấy Đường Tam mà nói. Mạnh Y Nhiên dừng bước, liền thấy được đến gần Đường Tam. Lúc này Mạnh Y Nhiên gương mặt xinh đẹp trên có vẻ hơi chán trường thương. Làm sao, đánh bại ta còn chưa đủ, còn muốn tính toán đang vũ nhục ta sao? Mà Đường Tam chính là lắc lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết ta từ 3 tuổi liền bắt đầu liền luyện tập ám khí. Tuy rằng ta năm nay vẫn chưa tới 13 tuổi, chính là ta đã luyện dòng dã 9 năm, vừa mới ám khí sử dụng ta cũng đã hết toàn lực. Đó là ta bây giờ có thể sử dụng tinh diệu nhất thủ pháp. Tuy rằng Đường Tam ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế chơi ám khí không sai biệt lắm đã có hơn 20 năm. Ám khí, Mạnh Y Nhiên sững sờ. Ám khí cái từ ngữ này nàng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ nhìn đến Đường Tam. Đường Tam đem phá hồn đao đưa tới trong tay của nàng. Nói, cái gọi là trong bóng tối sử dụng, đạt đến đánh bất ngờ hiệu quả quả vũ khí. Ta gọi nó là ám khí, cho nên ám khí cũng không phải dùng để tỉ thí, mà là đánh bất ngờ chế thắng pháp bảo. Vừa mới khi Mạnh Y Nhiên đề xuất muốn cùng hắn so sánh ám khí thời điểm, Đường Tam ngoại trừ có chuyện vui ra, còn có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao, đây là hắn đi tới cái thế giới này sau đó, lần đầu tiên ở những người khác trong tay nhìn thấy ám khí xuất hiện. Lại thêm một lần đoạt nàng hồn thú. Sau đó lần này trực tiếp giết nàng hồn thú. Tuy rằng trong đó trùng hợp có chút mặt khác, nhưng trên bản chất vẫn là đoạt nàng hồn thú. Mà cuối cùng vẫn còn tại nàng am hiểu lĩnh vực đánh bại nàng. Cái này khiến luôn luôn ra mặt dày Đường Tam cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Nói tóm lại, hắn đối với cái này gọi là Mạnh Y Nhiên nữ hài có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Cho nên hắn không nhịn được nhắc nhở Mạnh Y Nhiên mấy câu. Hắn không hy vọng Mạnh Y Nhiên bởi vì hôm nay đả kích mà từ đó vứt bỏ ám khí tu luyện. Mà Mạnh Y Nhiên nghe Đường Tam mà nói, con mắt chớp chớp, hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Vậy vì sao ám khí của ngươi có thể đủ đến loại trình độ đó? Mà Đường Tam Tắc chậm rãi cười một tiếng nói. Ám khí luyện tập cũng là cần nhất định phương pháp. Thứ yếu chính là loại phi đao này cũng không thích hợp ngươi. Đối với ngươi mà nói, những này phi đao thể tích quá lớn, trọng lượng vi trọng, cho nên ta cảm thấy, nếu mà ngươi đem phi đao đổi thành phi châm mà nói, hiệu quả hẳn sẽ rất không tồi. Giống như loại này, vừa nói, Đường Tam giơ tay lên bên hông một vệt, mấy cây dài đến 5 tấc thấu cốt châm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đường Tam đem thấu cốt châm đưa cho Mạnh Y Nhiên, nói, loại này châm ta gọi là nó thấu cốt châm, dài 5 thốn, trước mảnh nhỏ sau đó độ dày, trọng lượng cũng không đến phiên ngươi kia phi đao 1/5, nhưng lại có thể nắm giữ tốt tầm bắn, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, bởi vì thể tích nhỏ, lại càng dễ mang theo. Mặt khác chính là ta xem ngươi người không sai, cho nên chỗ này của ta có một bộ liên quan tới ám khí phương pháp tu luyện. Không biết ngươi có muốn hay không học, ngươi muốn dạy ta. Mạnh Y Nhiên sững sờ, nàng không nghĩ đến Đường Tam cư nhiên sẽ nói ra nhìn người mình không tồi lời như vậy. Phải biết nàng mới vừa nói những lời đó, sau đó nàng lại phát hiện Đường Tam ánh mắt cực kỳ trong veo. Cũng không có tình cảm giữa nam nữ hoặc là dối trá làm bộ. Trong lúc nhất thời cũng có chút thất lạc cùng cao hứng. Một bên mất mát là vẻ thùy mị của mình không đủ hấp dẫn Đường Tam. Mà cao hứng chính là Đường Tam phẩm đức so với nàng trong tưởng tượng phải ưu tú. Ám khí kiến thức có thể so sánh ngươi tưởng tượng bác đại tinh thâm. Ngươi nguyện ý học sao? Nghe Đường Tam mà nói, Mạnh Y Nhiên theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó, Đường Tam liền bắt đầu đối với Mạnh Y Nhiên ám khí giáo học. Đây nói chuyện, chính là một ngày. Mà vốn định gây sự bàn tử cùng áo tư tạp hai người cũng không có biện pháp gây sự rồi. Dứt khoát áo tư tạp quyết định trước tiên hấp thu hồn hoàn. Sau đó chờ khi có cơ hội đang làm chuyện. Mà Hà Thanh Phong cùng Mạnh Thục hai người đi đến bên cạnh. Nhắc tới một ít liên quan tới Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên chuyện. Mà Triệu Vô Cực cùng bàn tử tắc cho áo tư tạp hộ pháp. Về phần những thứ khác tam nữ tắc vây quanh Thu Bạch vừa nói nữ hài tử giữa bí mật. Lần này một nhóm, thu hoạch lớn nhất chính là áo tư tạp. Hắn chẳng những thu được phi hành hồn kỹ, thậm chí còn thu được một khối ngàn năm cấp bậc thân thể xương. Hiệu quả là thu được 6 cánh màu đình điệp cánh, có thể cầm tiếp theo tính phi hành, tiêu hao hồn lực cực nhỏ, không giống hồn kỹ một dạng. Thức ăn đệ tam hồn kỹ 6 màu ma cô chàng sau đó chỉ thu được nắm giữ 6 cánh màu đình điệp tốc. Độ phi hành kéo dài nửa giờ, hiệu quả. Màn đêm buông xuống, đoàn người phân biệt vây ở mấy cái bất đồng bên đống lửa. Từng cái nhàn nhã ăn mấy thứ linh tinh. Trò chuyện, đặc biệt so sánh là góc Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên. Hai người này trò chuyện đó là một cái hừng hực, bất chi bất giác. Nhìn nhau với nhau ánh mắt đều thay đổi. Chỉ có điều hai người ý tứ không quá tương đồng. Đường Tam ánh mắt là hắn không nghĩ đến Mạnh Y Nhiên đối với ám khí cư nhiên như thế yêu quý. Mà Mạnh Y Nhiên chính là sùng bái. Đối với Đường Tam sùng bái. Sùng bái thời khắc, thật là nổi lên mấy phần ngưỡng mộ chi tình. Hết cách rồi, ai bảo Đường Tam lớn lên xoáy còn có làm người kiện đàm. Hài hước. Chờ một chút hàng loạt cộng lại không phải tim động mới có quỷ đâu. Đợi đến Đường Tam giảng giải không sai biệt lắm. Mạnh Y Nhiên đột nhiên có chút mặt ửng hồng nhìn đến Đường Tam. Mà vừa vặn một màn này bị một mực chú ý hai người bàn tử cho thấy được. Ngay sau đó bàn tử liền vội vàng chú ý áo tư tạp. Ngay sau đó hai người thô bỉ mắt đối mắt cười một tiếng. Sau đó lặng lẽ không thấy. Vậy cái chấm ngoặc kép. Mạnh Y Nhiên sắc mặt tại đống lửa chiếu rọi xuống có chút hồng nhuận. Đơn giản lại nói chính là thoạt nhìn 10 phần thật là tốt nhìn. Trong lúc nhất thời, Đường Tam nhìn cũng có chút nhập thần. Mà Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Đường Tam ánh mắt sau đó. Nội tâm không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ. Khục khục, người nói. Rất nhanh tích Đường Tam tựa hồ cũng phát hiện mình không ổn. Có chút lúng túng thu hồi ánh mắt của mình nói ra. Thời khắc này Đường Tam cũng không có chú ý tới Mạnh Y Nhiên đang chậm rãi tới gần Đường Tam. Mà trong bóng tối tiện nhân tổ hai người nhất thời hưng phấn lên, mau mau. Chuẩn bị một chút. Lúc này Mạnh Y Nhiên nhịp tim bất thình lình tăng nhanh. Hắn nhìn đến cái này nhỏ hơn mình mấy tuổi đứa bé lớn. Tâm lý có một loại không nói ra được khẩn trương. Nàng nhìn Đường Tam kia đẹp trai bên nhan. Sau đó nhắm hai mắt lại. Đột nhiên hướng về phía Đường Tam hôn lên khuôn mặt rồi đi qua. Mà đang ở một khắc này. Tại Đường Tam bên trái cách đó không xa áo tư tạp cùng bàn tử hai người nhất thời la lớn. Tam ca, nhìn bên này. Mà Đường Tam theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhất thời một tấm gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt lại hướng về nhích lại gần hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn căn bản không phản ứng kịp. Sau một khắc, ân, lượng môi tiếp xúc. Mạnh Y Nhiên đôi môi mềm mại hôn vào Đường Tam trên môi. Đường Tam nhất thời trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc Mạnh Y Nhiên. Mà tựa hồ cảm giác không đúng Mạnh Y Nhiên cũng mở ra hai mắt của mình. Ánh vào nàng mi mắt chính là Đường Tam kia một đôi màu xanh da trời hai con mắt. Đến lúc đó, nàng phát hiện nàng vậy mà hôn tại Đường Tam trên môi. Trong nháy mắt, nàng sắc mặt bạo nổ. Nhất thời liền vội vàng đứng lên cũng không quay đầu lại hướng về Triều Thiên Hương vị trí chạy đi. Bởi vì lúc trước áo tư tạp cùng bàn tử hai người kêu lên. Cho nên tại chỗ mỗi người đều thấy được Mạnh Y Nhiên cùng Đường Tam giữa hành vi. Nhất thời từng cái lộ ra di mụ một dạng nụ cười. Thời khắc này Đường Tam còn có thể nghe đạo mình trên môi đó thuộc về Mạnh Y Nhiên đôi môi nhàn. Nhạt mùi hương thoang thoảng vị. Nhất thời một cái tay lặng lẽ hướng về phía một cái hướng khác đưa ra ngón cái. Đại khái ý tứ chính là FML. Làm trông rất đẹp. Hai người nhất định chính là anh em ruột của ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.